bởi vì cái bản ngã của con người nó nhiều lắm. Khi mà thầy chân thành hoặc cái út đứng ra dạy thì hầu hết người ta thấy, người ta chưa có chấp nhận những người đó là giảng viên của người ta được, cho nên người ta không có muốn kêu thầy, người ta không muốn xưng hô bằng cách thật sự. Nhưng mà lần lượt hôm nay thì nó lại lần lượt nó thay đổi, nó thay đổi toàn bộ, mọi người đều người ta khi một giảng viên như bây giờ. Hồi đầu cô Út đến người ta không có kính trọng đâu, bởi vì người ta xem cô Út không ra gì đâu, thầy chân thành đến người ta cũng không xem ra gì đâu. Nhưng bây giờ thì khác, mình phải thay đổi, bởi vì thầy theo dõi từng chút từng chút từng cái thay đổi. Bởi vì khi mình có đối xử như thế nào, mình trợ giúp nhau như thế nào, cùng huynh đệ học cùng thầy, nãy giờ một người đứng lên dạy, mình cũng là đã học trò của ông đó thì ai chữa. Các bạn thấy điều này điều rất khó cho mọi người lắm, phải vậy. Vậy mà thầy từng bức thơ thầy, từng bức thơ thầy đưa ra thầy hướng dẫn cách thức của họ, những cái sai của họ, những cái ngã mạn của họ như thế nào thì dập xuống hết, để cho họ trở thành những người. Mình đừng có nghĩ là ông đó là thầy, nghĩa là tất cả mọi người đều là thầy của mình. Mỗi khi mà những cái điều tốt của họ mình học được của họ là thầy, những cái điều xấu của họ để cho mình xả được cái tâm của mình đều là thầy của mình. Tại sao mình lại chấp như vậy? Cho nên mình gọi người ta thầy không được. Thậm chí như bên lớp Nam con biết họ gọi thầy chân thành, họ dùng hai chữ hiền giả chân thành, chứ họ không kêu thầy giật ngay liền. Họ khôn lắm mà họ lấy những cái lời dạy của thầy ở trong sách của thầy nói, trong tập 5 đường về sứ phật thầy có nói về thầy chân thành. Ai hỏi thầy thì thầy có nói, khi mà một cái người mà tu chứng thì người ta gọi là trưởng lão, một cái người giới luật mà nghiêm chỉnh thì gọi là hiền giả. Cho nên vì vậy đó họ mới nói thầy, trong cái buổi tuyên bố họ mới nói thầy, nói cái người mà tu được như thầy chân thành là phải gọi hiền giả. Nhưng mà không ngờ cái buổi tuyên bố thầy nói như thế này: thầy chân thành tu ở trong cái định thì thầy nhiếp tâm an trú, thì đẩy lui được bệnh, thầy làm chủ được bệnh. Nhưng giới luật của thầy nó khá hơn tất cả ở trong chúng, nhưng nó còn vi phạm những lỗi nhỏ nhặt. Cho nên bây giờ quý thầy dùng chữ hiền giả mà quý thầy đem ra gắn cho thầy chân thành là không đúng. Thầy chân thành chỉ là huynh đệ quý thầy, quý thầy phải hỗ trợ giúp cho thầy chân thành đứng lớp vững vàng chứ. Quý thầy làm như vậy là coi như là mình chống đối nhau ở trên cái lớp học này, người kêu thầy, người kêu hiền giả, như vậy là nó không phù hợp. Cho nên thầy nhập mấy cái này xuống hết. Mà họ như thế này nữa, không một khi mà đứng lên, các con thấy cái lớp học mấy con không có tham dự, mấy con chưa biết, nó hấp rối lắm chứ không phải dễ đâu. Thầy đưa mấy người này đứng lên, thầy biết nó sẽ gặp trường hợp đó, thầy phải chuẩn bị hết mà. Khi mà đứng lên để trả lời thì bây giờ thí dụ đưa ra câu hỏi, ai trả lời được câu hỏi thì đưa tay lên, như học trò mà cái lớp học chúng ta mà. Thì tất cả cư sĩ và tu sĩ trong đó, ai muốn trả lời câu hỏi đó thì họ đưa tay lên. Thì cái vị thầy, cái vị giảng viên đó, người ta sẽ chỉ định bây giờ thầy gì hay hoặc cư sĩ lên trả lời. Thì lúc bây giờ mình đứng lên trả lời gì, thì lúc bây giờ trong cái lớp học á, có người họ ngã mạn á, họ ngồi trả lời, họ không đứng lên, không biết không? Thầy nói như thế này, cho nên thầy phải biết trong cái cuộc họp ở quốc hội hoặc là trong cuộc họp của nhà nước, khi người ta góp ý kiến, người ta đưa lên đều là đứng người ta trả lời, chứ bao giờ ai ngồi và trả lời bao giờ đó. Cái lễ độ người ta mà, khi mình ở trong lớp học nó đâu phải là cái lớp nghe giảng kinh đâu, mà là cái lớp học. Cho nên khi mà cái lớp học á, thì khi đứng lên trả lời chứ không được ngồi. Vậy mà họ trả lời còn ngồi dịch in vậy, họ trả lời còn biết thì dập như thế này xuống đó. Cái ngã của họ cũng ghê gớm lắm, mà thầy ổn định cho được cái lớp cho họ dạy mình không phải dễ. Dù thầy ở đây chứ mà thầy ổn định không, thầy mà đứng trong lớp á, thầy dạy thì chắc chắn không có điều này, nhưng mà vì mấy người này thì nó phải có những cái chuyện xảy ra. Cho nên gặp những cái trường hợp đó, mà nếu mà thầy ở xa thì chắc không làm. Nên thầy ở gần để mà chỉnh ổn định cho được cái lớp học, để đi vào một cái nền nếp đạo đức hẳn hoi. Cái lớp của mình là cái lớp đạo đức, mà học sinh nó không có đạo đức như thế này, cái lớp học như thế này nó ra đấy. Cho nên đó là những cái khó khăn của thầy lắm vậy đó. Họ là người tu, ai cũng nói tu xả tâm hết, nhưng mà rốt cuộc mình thấy cái ngã họ như thế nào đó, rồi đấy. Cho nên vì vậy mà nếu mà không có những bức thơ của thầy mình nhặt họ, không có làm sao được. Mà họ đâu có phải, cái người của họ đâu có phải là cái người mà ngu si đâu. Họ lý luận sắc bén lắm chứ, họ muốn làm cái gì họ có lý chứ đâu phải dễ đâu. Họ thôi ra kinh sách Phật như thế này, thứ khác mà chứng như thế đó là như vậy. Họ đem ra những cái lời kinh Đức Phật, khi mà tiếp xúc với Bà La Môn, sau khi tiếp xúc Bà La Môn rồi thì Bà La Môn đảnh lễ Phật rồi mới ngồi xuống mới hỏi Phật, mới nói chuyện. Tại sao thầy lại bắt người ta đứng? Cho nên con biết không, người ta đem kinh ra người ta nói với thầy chứ đâu phải người ta nói chuyện thường đâu. Bởi vì khi mà thầy bảo như vậy, cái bắt đầu họ viết cái bức thơ họ gửi thầy ở trong kinh Phật vậy, họ đem kinh ra nó thầy mới nói cái lớp này là lớp dạy giới luật chứ không phải lớp kinh. Và bây giờ một bà la môn mà đến thưa hỏi Phật, Phật là chủ nhà mà bà la môn là khách, cho nên chủ phải đối với khách là khách phải ngồi nói chuyện, chứ sao lại khách đứng mà chủ ngồi? Thì đây là bài kinh của Phật là chủ khách chứ đâu phải là cái lớp học. Quý thầy sai với thầy đọc kinh mà không hiểu sao thấy không? Chứ người ta đọc kinh người ta tưởng đây là cái lớp học của Phật, không, đây là cái lớp học khác, cho nên nó được chủ khác. Còn trong cái lớp học có những cái bài kinh trong đó, nghĩa là chúng thì che dây quanh Đức Phật ngồi giữa, tức là cái lớp học là gì? Nhưng mà vì lớp học kinh, đây là cái bài kinh chứ đâu phải bài giới. Còn đây là bài giới, tại sao quý thầy không đem kinh giới ra? Còn đây là bài dạy đạo đức, phải dạy giới luật đức hạnh, thì phải đem cái bài kinh giới ra chứ. Phải đúng ba ước ma chứ, quý thầy phải đứng dậy đàng hoàng lễ mà, tại vì giới là đức hạnh. Thành ra thầy dập hết những cái tư tưởng mà đọc kinh sách mà không hiểu, họ làm sao họ thấy hơn thầy được? Họ tưởng như vậy là em ra vậy là thầy họ vững vàng rồi, bắt đầu bây giờ họ ngồi cả là